xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4694, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 61. Góc truyện audio.com. Lúc này Giang Từ Lâm cẩn thận cảm ứng, huyền đế trên thân không có chút nào huyền thánh khí tức, liền tu luyện công pháp đều không chính thống huyền đế nhưng không có trả lời, hiện tại hắn sắc mặt xuất hiện chút bối rối, đang chuẩn bị thoát đi Giang Từ Lâm. Đừng tốn sức, trong tay ta, ngươi chạy không thoát, nếu như ta không có suy đoán sai, ngươi thọ nguyên không nhiều, cũng khó trách sẽ như vậy vội vàng sao động. Như vậy có thể nói rõ, ngươi hẳn là thánh nhân thời kỳ liền tồn tại ngươi. Ngươi hại huyền thánh truyền nhân, thay thế thân phận của đối phương, đúng hay không? Đáng tiếc ngươi không có đạt được huyền thánh công pháp. Huyền đế sắc mặt đại biến, Giang Từ Lâm tiếp tục nói. Tất nhiên ngươi là thánh nhân thời kỳ người, vậy ngươi biết tên của ta sao? Giang Từ Lâm nói, ca gọi Giang Từ Lâm. Huyền đế đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt ảm đạm. Giang Từ Lâm, cái cuối cùng thánh nhân. Giang Từ Lâm, cái cuối cùng thành thánh, kỳ tài ngút trời, bị vô số người tiếc hận tồn tại. Thế nhưng là, hắn vì cái gì còn tại? Lúc trước thiên địa đại kiếp, không phải tất cả thánh nhân cũng vẫn lạc sao? Là ta, ngươi, ta không có chết, Giang Từ Lâm nói, phải nói chúng ta còn có qua chạm mặt ở phía dưới, ta chú ý ngươi thật lâu, nếu không phải lúc ấy ta lực lượng bị trói buộc, ngươi đã sớm hẳn là chết rồi. Huyền đế cắn răng, định dùng bí pháp xông phá nơi này không gian, nhưng mà sau một khắc, hắn miệng phun máu tươi, nửa bước đều không có xê dịch, không khỏi mặt lộ sợ hãi. Đây chính là thánh nhân sao? Hắn quá lâu không có cảm giác được thánh nhân tồn tại, phải nói, hắn chưa hề cảm thụ qua thánh nhân lực lượng. Tại thánh nhân thời kỳ, hắn chính là cái vô danh tiểu tốt, Giang Từ Lâm cũng nói không sai, hắn không phải huyền thánh hậu nhân. Lúc trước thiên địa đại kiếp, thánh nhân toàn bộ vẫn lạc, vô số cao thủ trọng thương. Rất nhiều gia tộc môn phái truyền nhân đều chết rồi, có thể lưu lại đều nỗ lực cái giá đáng kể. Lúc ấy huyền thánh truyền nhân, liền chỉ còn lại đời thứ 7 một cái tiểu đồng tử, cái kia tiểu đồng tử trọng thương, hắn thừa cơ đem cái kia tiểu đồng tử giết cầm tới huyền thánh tín vật. Không có thu hoạch được huyền thánh công pháp, hắn chỉ có thể chắp vá lung tung, cũng may bởi vì huyền thánh truyền nhân thánh nhân, hắn tài nguyên cũng không thiếu. Nhưng mà thiên phú không tốt, hắn chỉ có thể dùng chênh lệch tăng cao tu vi cho tới bây giờ, đã là cực hạn, nếu sẽ không mưu được thành thánh phương pháp, hắn liền thật muốn tiêu tán tại thiên địa này ở giữa. Ngươi hại huyền thánh về sau, vậy hôm nay ta cũng phải giúp huyền thánh báo thù, huyền thánh nhất mạch là sẽ không sa sút. Giang Từ Lâm hiện tại ngược lại là có chút may mắn, mấy cái kia lão đầu nhất định để hắn lưu lại nhìn truyền thừa phương pháp, bằng không giống huyền đế loại nhân vật này, người bình thường thật đúng là giải quyết không được. Không, ngươi không thể giết ta. Chấm, huyền đế hô to, vẫn như cũ muốn đào thoát nhưng mà đến từ thánh nhân áp lực há có thể là hắn một nho nhỏ tiên đế có thể chống cự được. Giang Từ Lâm chỉ cần quy tắc chấn áp liền để hắn toàn thân bốc lên máu. Ngươi muốn hay không dùng hắn đến luyện tay một chút, Giang Từ Lâm đột nhiên nói với Đường Quả cho rằng huyền đế là một khối dùng rất tốt đá mài đao, huyền đế sắc mặt thống khổ trong lòng phẫn nộ, hiển nhiên là cảm giác bị nhục nhã. Đường Quả cự tuyệt, góc truyện audio.com. Sớm một chút giải quyết đi, ta không cần luyện tập. Tiên giới so với nàng tưởng tượng muốn hòa bình, lại nói nàng kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, gia hỏa này vẫn là sớm xử lý cho thỏa đáng, để tránh sinh ra sự cố. Giang Từ Lâm gật đầu. Vậy được, đem hắn chứa vào nơi này tới. Đường Quả lấy ra hồn thạch, để tránh hắn sử dụng thủ đoạn, thứ này người nào đi vào đều không hiểu. Giang Từ Lâm nháy mắt đi đến huyền đế trước mặt, một chưởng vỗ đến đỉnh đầu của hắn, huyền đế thân thể tiêu tán. Cách chương.